Ái phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 99, trở về một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức mấy ngày nay lan truyền đến cả nơi Thiên Băng. Thiên Băng và Thu Nhi nếu cả hai biết chuyện này chắc chắn sẽ đều bồn chồn, thấp thỏm. Đoàn Minh Triệt không biết nói cho họ như thế nào. Hắn cứ chần chừ. Rốt cuộc Thiên Băng và Thu Nhi đều nghe thấy người bên ngoài nói. Cả hai tỷ muội đều không tin phụ thân là người như vậy. Họ càng đau hơn khi Triệt lại giấu họ. Thiên Băng vẻ mặt không vui. Phàn nàn hắn. Tại sao? Huynh biết mà không hề nói cho ta và Thu Nhi. Ta. Hắn cảm thấy hổ thẹn. Muốn nói nhưng mọi lời giải thích lại bị mắc nghẹn trong cổ họng. Thu Nhi không thèm để ý đến hắn. Cũng không trách cứ câu nào. Thiên Băng sao nàng không biết chứ? Triệt chắc chắn sợ nàng và Thu Nhi sẽ làm loạn lên. Mọi chuyện sẽ ngày càng phức tạp hơn. Hai được rồi. Ta không trách huynh. Nhưng việc này chắc chắn. Thiên tướng quân không làm ra chuyện này. Ta tin tưởng ông ấy. Thu Nhi hốt hoảng. Tỷ tỷ. Người nhất định phải cứu được phụ thân, mẫu thân và thiên phủ. Họ là người thân duy nhất của muội ngoài tỷ gia. Băng an ủi em gái. Thu Nhi, muội yên tâm, ta chắc chắn sẽ cứu hai người họ. Họ đã cho ta rất nhiều tình thương, chở che. Nàng quay ra nói với Đoan Minh Triệt. Có lẽ ta phải về kinh thành một chuyến. Ta nhất định phải đòi lại công bằng cho thiên phủ. Thu Nhi không yên tâm. Tỷ tỷ, cho muội theo với được không? Muội cũng muốn đòi lại công đạo cho mọi người. Hắn ngăn cản. Thu Nhi, kinh thành rất nguy hiểm. Hiện giờ chỉ có ba người chúng ta biết quan hệ giữa muội và Băng Nhi. Nếu để họ thấy muội và Băng Nhi có khuôn mặt giống nhau, sẽ lấy cớ gây chuyện. Có khi sẽ gán hai người là yêu tinh mà tiêu diệt. Đến lúc không chỉ cả thiên phủ mà e rằng cả hai người cũng không bảo toàn được tính mạng. Băng khuyên can, Thu Nhi, lời huynh ấy hoàn toàn đúng. Bây giờ ta mới là thiên tiểu thư của thiên phủ. Muội chỉ là trọng sinh lại. Ta nhất định sẽ cứu mọi người dù phải trả giá thật đắt. Muội ở đây sẽ khiến tỷ yên tâm hơn. Đoan vương gia chắc chắn sẽ không để muội gặp nguy hiểm gì. Nếu muội theo ta đến kinh thành sẽ càng khiến ta có thêm một mối bận tâm. Thu Nhi đành phải từ bỏ. Tỷ tỷ lên đường bảo trọng. Nhớ viết thư cho muội nhé. Thiên Băng gật đầu, ra ngoài với nụ cười tươi tắn, chuẩn bị lập tức lên đường. Đoan Minh Triệt có chút không lỡ, bởi hắn quá hiểu rõ hoàng huynh của mình. Thiên phủ e rằng khó mà qua được kiếp nạn tai ương này. Cách chương.